Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 288, tu luyện. Góc truyện audio.com. Phía dưới khán đài, Cao Trạch có chút kinh ngạc nhìn xem vừa mới phát sinh hết thảy. Với tư cách đệ tử hạch tâm hắn, không hề giống Bách Linh Tử như vậy bị người chú mục. Cho nên hắn nghe nói Tiểu Linh Phong người hôm nay có tỉ thí về sau. Liền tới đang xem cuộc chiến, lại không nghĩ rằng nhìn thấy màn này. Toàn bộ tỉ thí theo bắt đầu đến chấm dứt, trên cơ bản cũng liền 2-3 phút mà thôi. Có thể nói tiến hành cực nhanh, do còn lại mấy cái bên kia động một tí đánh lên 1-2 canh giờ tỉ thí nhanh quá nhiều. Cũng đặc sắc quá nhiều. Cái này theo mặt bên phản ánh ra Trương Nhạc Dương thực lực cường đại. Bất quá với tư cách đệ tử hạch tâm, cùng với tổ chức Akatsuki hộ pháp, Cao Trạch có thể nhìn ra được, Trương Nhạc Dương tại đây 2-3 phút thời gian đã đem thực lực toàn bộ bạo phát đi ra ngoài. Thì ra là trong truyền thuyết tam bản phủ, ba chiêu này thoáng qua một cái, nếu là đúng tay còn không có ngã xuống. Như vậy Trương Nhạc Dương liền phải mình ngã xuống rồi. Dạng này đấu pháp dùng cái 1-2 lần có thể. Gặp được thực lực yếu đến cũng không có vấn đề. Nhưng nếu là gặp được thực lực cường đại đối thủ, mà lại hắn đã biết rõ Trương Nhạc Dương chiêu thức dưới tình huống. Trương Nhạc Dương liền rất khó lại lấy được thắng lợi. Không được, cường đại như vậy chiêu thức, thấy thế nào như thế nào cùng Lâm Xuyên có quan hệ. Ta nhất định phải mau nói cho ta biết tỷ, nhường nàng trước thời gian nghĩ kỹ đối sách, bằng không mà nói theo Lâm Xuyên thực lực thi triển loại chiêu thức này. Uy lực nhất định sẽ phi thường khủng bố, nói không chừng ngay cả ta tỷ lần thứ nhất đối mặt cũng có thể sẽ bại. Cao Trạch thầm nghĩ trong lòng, lập tức quay người vội vàng rời đi, thẳng đến Tiểu Linh Phong. Bên kia, một cái khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng thanh niên đứng tại dưới khán đài. Toàn bộ hành trình lạnh lùng nhìn xem trên đài tỉ thí. Không có bất kỳ cảm xúc biến hóa, trên người của hắn tựa hồ có một loại khác khí trang. Khiến cho tất cả mọi người đều không dám tới gần. Ngô Tân Lập đi xuống đài sau, trực tiếp hướng phía người này đi đến. Sắc mặt khó coi mở miệng nói. Ca, thật xin lỗi. Ta thua, người này đúng là Lâm gia Bách Linh Tử trong thực lực xếp hàng thứ nhất Lâm thân tùy tùng Ngô Tân Minh. Thì ra là Ngô Tân Lập ca ca, thua không sao, nhưng người biết người tại sao phải thua sao? Ngô Tân Minh lạnh lùng mở miệng hỏi. Nghe vậy, Ngô Tân Lập có chút mờ mịt, hiển nhiên hắn ngược lại hiện tại cũng không có biết rõ ràng tại sao mình lại thua. Tu vi của ngươi cao cường hơn hắn. Kiếm pháp cùng pháp thuật cũng không yếu, nhưng là ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng quá khinh địch. Tiếp theo nhường Trương Nhạc Dương bắt được cơ hội, một kiếm đưa ngươi kế hoạch quấy dây. Từ nay về sau ngươi liền đã mất đi đối với cục diện chiến đấu khống chế. Hoàn toàn đã rơi vào Trương Nhạc Dương khống chế. Đây là ngươi thất bại nguyên nhân căn bản. Nếu không Trương Nhạc Dương mặc dù dựa vào cái kia quỷ dị kiếm pháp có thể thắng. Cũng tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, thậm chí là thiếu chút nữa đưa ngươi đánh chết. Ngô Tân Minh không hổ là Lâm thân tùy tùng, ánh mắt hắn cùng kiến thức cũng không có người thường có thể đạt tới. Trực tiếp nói chúng tim đen chỉ ra Ngô Tân Lập thất bại nguyên nhân. Nghe được nơi này, Ngô Tân Lập cũng hiểu rõ ra, theo lần thứ nhất Trương Nhạc Dương đem hắn tiên kiếm đánh bay. Tiếp theo đã cắt đứt hắn thi pháp bắt đầu. Hắn liền đã rơi vào Trương Nhạc Dương khống chế, mà Trương Nhạc Dương lần công kích thứ hai lần nữa đánh gãy hắn thi pháp. Hơn nữa lợi dụng tốc độ làm bị thương hắn về sau. Hắn liền triệt để đã mất đi hy vọng thắng lợi, cái này trực tiếp đưa đến hắn tại Trương Nhạc Dương lần thứ ba xuất thủ thời điểm không thể chống đỡ một chút nào. Thậm chí liền phòng ngự đều làm không được. Ca, ta, Ngô Tân Lập ảo não có chút xấu hổ vô cùng. Được rồi, thất bại đối với ngươi mà nói cũng là một bài học. Cũng cho chúng ta cung cấp một cái không nhỏ tình báo. Cái kia chính là Tiểu Linh Phong người am hiểu sử dụng kiếm trận. Thậm chí Lâm Xuyên cũng có thể sẽ sử dụng loại này kiếm trận. Đây đối với chúng ta Viêm Hồi Phong tiếp xuống hành động rất trọng yếu. Ngô Tân Minh nói ra. đồng thời ánh mắt bất thiện nhìn về phía hướng đi nấc thang Trương Nhạc Dương. Ngươi có thể chiến thắng đệ đệ của ta, xác thực có cái kia phần thực lực, hy vọng có thể ở hải tâm đệ tử trong tỷ thí chứng kiến ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ đem vừa mới ngươi mang cho chúng ta khuất nhục. Gấp 10 lần hoàn trả. Đương nhiên, cái này muốn xây dựng ở ngươi có thể lấy được hải tâm đệ tử tỷ thí tư cách dưới tình huống. Bất quá theo ta thấy, ngươi chỉ sợ không có tư cách kia. Ngô Tân Minh cười lạnh nói. Lập tức mang theo Ngô Tân Lập quay người rời đi. Biến mất trong đám người. Thua còn có mặt mũi như vậy ra vẻ. Coi mình là ai vậy? Trương Duy lạnh giọng nói ra. Không nghĩ tới các ngươi cũng có che giấu thủ đoạn. Còn hại ta thay các ngươi lo lắng. Trần Mặc lắc đầu cười nói. Trương Nhạc Dương lắc đầu. Tam tài kiếm trận là Lâm Xuyên mấy ngày hôm trước vừa mới giao cho chúng ta đấy. Chúng ta cũng chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện mà thôi. Về phần uy lực như thế nào chúng ta cũng không thể xác định. Lần này nếu như không phải gặp được Ngô Tân Lập loại này đối thủ, ta sẽ không lấy ra sử dụng đấy. Ngô Tân Lập xem như nửa cái viêm hồi phong bách linh tử lâm thân người. Mà hắn Trương Nhạc Dương lại là tiểu linh phong người. Mà lại là trận đầu tỉ thí. Hấp dẫn nhiều người như vậy chú ý. Cho nên hắn nhất định phải thắng. Bởi vậy mới mạo hiểm thi triển còn không quá thông thạo tam tài kiếm trận. Về sau tỉ thí, có thể không dùng tam tài kiếm trận cũng không muốn dùng đi. Dùng đến càng nhiều, bị người phát hiện sơ hở, do đó nhằm vào khả năng cũng càng nhiều. Đối với chúng ta phía sau tỉ thí không có lợi, Trương Mặc ở một bên nói ra. Nghe được Trương Mặc thuyết pháp, mấy người đều là ngưng trọng nhẹ gật đầu. Trận đầu tỉ thí liền đem át chủ bài lấy ra. Về sau tỉ thí chỉ biết càng thêm gian nan mà thôi. Bất quá kế tiếp mấy người rút thăm cũng chưa từng xuất hiện Trương Nhạc Dương như vậy vận may. Pháp Dạ, Trương Mặc, Trương Duy ba người rút thăm được đệ tử nội môn đều là bài danh so sánh dựa vào sau tồn tại. Thực lực đều không cường đại, mấy người không có phí bao nhiêu công phu sẽ đem trận đầu tỉ thí cầm xuống. Nhất là Pháp Dạ, ỷ vào dị tộc nhân thân thể cường đại, thiếu chút nữa đem đối thủ kia đánh cho tàn phế, cuối cùng vẫn là phán quyết ra tay, mới khiến cho Pháp Dạ ngừng lại. Không phải vậy có thể sẽ tai nạn chết người. Trong đệ tử nội môn, có thể uy hiếp được người của ta không nhiều lắm. Đệ tử hạch tâm tỉ thí mới là của ta cuối cùng chiến trường. Đến lúc đó, cũng chính là bát môn độn giáp phát huy ra uy lực chân chính thời điểm. Pháp Dạ tại chiến thắng đối thủ hậu tâm trong thầm nghĩ. Cùng lúc đó, tiểu linh phong trong động phủ, Lâm Xuyên đã ở khẩn trương trong khi tu luyện. Ngoại trừ thông thường ngồi xuống tu luyện linh lực bên ngoài. Hắn cũng một mực tại luyện tập thể thuật cùng nhu quyền. Cái này đem là hắn tại lần này thi đấu trong chân chính muốn dùng đến chiêu thức. Đồng thời, tại ngự kiếm cùng công kích từ xa thủ đoạn ở bên trong. Lâm Xuyên cũng không có trầm tĩnh lại. Luyện tập nhiều nhất tựu là bát quái không trưởng. Phối hợp Byakugan cùng với không trưởng mắt thường khó có thể nhìn thấy đặc điểm. Có thể phát huy ra cực kỳ cường đại năng lực công kích. Đồng thời ở một mức độ nào đó phá hoại đối thủ kinh mạch cùng huyệt đạo. Là hắn hiện tại theo Lâm Xuyên cái thân phận này cường đại nhất mấy cái chiêu thức một trong. Trừ đó ra, Lâm Xuyên còn tại tu luyện thuấn thân thuật. Bất quá liền thuấn thân thuật tam đại phân loại mà nói. Thời không thuấn thân, thể thuật thuấn thân, độn thuật thuấn thân. Ba người bên trong Lâm Xuyên bây giờ có thể tiếp xúc đến cũng liền thể thuật thuấn thân cùng độn thuật thuấn thân. Về phần mạnh nhất thời không thuấn thân Lâm Xuyên bây giờ còn chưa có biện pháp tu luyện. Cách chương.